Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2041, đưa ngươi xuống địa ngục. Cao hứng bừng bừng Triệu Phi Dương, vừa muốn rời khỏi Nam Thư phòng tiểu viện lúc, Triệu Vân đột nhiên vội vàng tiến đến, Vân ra ra, lại phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự. Đến mức làm cho ngươi gấp gáp như vậy. Triệu Phi Dương cười ha hả hỏi Triệu Vân. Triệu Vân chà chà trên mặt mồ hôi. Dài ra một ngụm chọc khí. Trên mặt hắn tràn đầy thất kinh biểu lộ. Cất tiếng nói. Diệp Cô Thành tới chơi. Diệp Cô Thành. Nghe đến ba chữ này lúc. Không chỉ có là Triệu Phi Dương. Thì liền đầu ngồi ở một bên Triệu Thiết Tranh. Cũng hơi hơi biến sắc. Triệu Phi Dương ổn định tâm thần. Cái kia Diệp Cô Thành. Tuy nhiên hắn đã đoán được Diệp Cô Thành là ai, nhưng vẫn là không nhịn được hướng Triệu Vân xác nhận. Sắc mặt tái nhợt Triệu Vân kinh hồn bạt vía nhỏ giọng nói: Diệp gia chi chủ, Diệp Cô Thành, gia gia, chúng ta Triệu gia cùng Diệp gia từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Tại mấy trăm năm nay bên trong chưa bao giờ có gặp nhau. Triệu Phi Dương thu liễm lại trên mặt bất cần đời nụ cười, biến đến nghiêm túc, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiết Tranh. Tê Thanh nói: Diệp Cô Thành lão tiểu tử này tại sao phải chạy tìm đến chúng ta? Triệu Thiết Tranh thở dài một tiếng, tinh quang lấp lóe đôi mắt nhìn hướng lên bầu trời, thản nhiên nói: Hắn không phải tìm đến chúng ta, mà chính là tìm đến tà thần. Triệu Phi Dương sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, nói khẽ: Đêm qua phát sinh ở Diệu Phong Sơn, xá lợi tử chi tranh, sự kiện là từ Diệp gia bốc lên, nhưng cuối cùng ăn thiệt thòi trừ Diêu gia, cũng chỉ có Diệp gia. Chỉ là Diệp Cô Thành tới tìm ta đại ca, đến tột cùng là cái gì mục đích? Lấy ta đại ca tính tình, chỉ sợ sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Triệu Thiết Tranh lắc đầu, trong giọng nói mang theo sầu lo. Sự tình chỉ sợ xa so với ngươi tưởng tượng đến còn muốn phức tạp. Nếu là liên lụy đến năm đó cái kia một cọc bản án cũ, ai lại đem nhấc lên một trận gió tanh mưa máu? Triệu Phi Dương không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy mộng bức, truy vấn: Ra ra, chẳng lẽ bọn họ Diệp gia cũng có không thể gặp người chuyện xấu xa? Qua nhiều năm như vậy, Diệp gia không phải nóng lòng tự mình rêu rao, đối ngoại tuyên bố nói, bọn họ môn phong quang minh chính đại, lòng mang lỗi lạc sao? Thế nhân cũng đem Diệp gia ít năng lượng, làm thành tranh nhau bắt chước mẫu mực. Triệu Thiết Tranh nhíu lên hoa dâm lông mày, cười hắc hắc. Càng là đầy mình nam trộm nữ làm gái ý nghĩ người, càng cần đem nhân nghĩa đạo đức treo ở miệng phía trên. Vì sao làm như thế? Tâm hỏng thôi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Triệu Phi Dương lần nữa hướng Triệu Thiết Tranh trưng cầu ý kiến. Triệu Thiết Tranh chớp mắt, tức giận không vui, âm thanh lạnh lùng nói: Ta đều đã đem ra chủ lệnh giao cho ngươi, ngươi còn tới phiền lão nhân gia ta, cái này đúng sao? Triệu Phi Dương xấu hổ cười cười, cùng Triệu Thiết Tranh xin lỗi vài câu về sau, liền mang theo Triệu Vân vội vàng rời đi Nam Thư phòng tiểu viện. Chỉ mong là ta nghĩ quá nhiều, nếu không lời nói, thật không biết còn có bao nhiêu người đem về chết bởi tà thần lần này kinh thành hành trình. Triệu Phi Dương sau khi rời đi, Triệu Thiết Tranh tự lẩm bẩm cảm khái: Tà thần a, trên người ngươi đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít không muốn người biết bí mật, đến mức dẫn tới thế lực khắp nơi dục dịch, cho dù không quay đầu lấy Diệp Thiên máy copy một dạng trí nhớ công năng, hắn cũng có thể từ phía sau bén nhọn thanh âm chói tai bên trong nghe ra cái thanh âm này chủ nhân là ai. Trừ năm đó nữ giáo viên bên ngoài, lại cũng không có người có thể phát ra khó nghe như vậy thanh âm. Mười mấy giây trước đó, Diệp Thiên lòng chắc ẩn, cũng tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Không giống nhau Diệp Thiên làm ra hồi phục, 30 tay cầm dao bầu thanh niên, thì cùng nhau tiến lên, đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát biểu lộ, hận không thể hiện tại liền đem Diệp Thiên chặt thành thịt vụn. Nguyên lai ngươi cũng không có chạy trốn. Diệp Thiên nhấp nhô mở miệng nói chuyện lúc, nồng đậm vòng khói theo trong lỗ mũi bay ra. Vừa mới nói xong, đứng ở phía sau 7-8 bước bên ngoài nữ giáo viên, cái này thời điểm, cũng đã đi tới trước mặt hắn. Trước mắt nữ giáo viên, so với 5 năm trước, lộ ra càng thêm thành thục gợi cảm, diễm lệ kiều mị phong tình, giống như một vò chôn sâu lòng đất mấy trăm năm thuần tửu, làm cho người tim đập thình thịch. Chỉ là giờ phút này nàng tinh xảo mỹ lệ trắng nõn trên khuôn mặt hiện ra không che giấu được phẫn nộ, hai mắt đỏ bừng giống như lấp lóe lửa giận, nghiến răng nghiến lợi chết chừng lấy Diệp Thiên. Bởi vì cực độ phẫn nộ, nàng yểu điệu uyển chuyển thân thể run rẩy kịch liệt lấy, thẳng táp thanh tú mũi ngọc cấp tốc mấp máy, phát ra vù vù tiếng vang. Bình tĩnh mà xem xét, cái này nữ giáo viên dung mạo cùng tư thái tại Diệp Thiên tiếp xúc qua trong nữ nhân cũng coi là trung đẳng. Tại nữ giáo viên phẫn nộ ánh mắt nhìn soi mói, hơi híp mắt Diệp Thiên uể oải cười cười, gật đầu nói, không có chạy trốn, rất tốt, tốt cái đầu mẹ ngươi, xú tiểu tử, thật sự là trời cao không phụ người có lòng a. Lão nương thời thời khắc khắc đều nhớ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mẹ hắn, ngươi có gan, vậy mà thật tới. Nữ giáo viên một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng Diệp Thiên, nghiêm nghị chửi âm lên. Thảo ni tổ tông 18 đời, xú tiểu tử, ngươi bây giờ thì cho lão nương quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Nếu là thái độ tốt đẹp lời nói, lão nương có lẽ sẽ để ngươi chết thống khoái. Không phải vậy lời nói, hắc hắc, lão nương sẽ đem năm đó ngươi dùng tại cái kia người chết thân thể phía trên thủ đoạn gấp 10 gấp trăm lần dùng ở trên thân thể ngươi, chết cũng không hối cải. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà không có nửa điểm hối hận, quá khiến ta thất vọng. Diệp Thiên vẫn là lộ ra rất bình tĩnh. Nữ giáo viên cười lạnh, kiều nộn đỏ tươi đầu lưỡi, nhẹ thêm lấy môi đỏ, lộ ra một vệt chọc người tâm hồn vũ mị phong tình. Hừ nhẹ nói, hối cải em gái ngươi. Lão nương làm năm căn bản cũng không có sai. Ngươi chẳng lẽ không biết gậy gộc dưới đáy ra anh hùng sao? Cổ ngữ có nói, dạy không nghiêm, sư trí biếng nhác. Lão nương chẳng qua là hy vọng chính mình học sinh tại ngày sau đều có thể thành tài, cho bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là ngăn trở giáo dục, tăng cường bọn họ kháng áp năng lực, miễn cho trong tương lai ngày nào đó, bởi vì cái dám lớn một chút thất bại, thì dùng cái chết để đe dọa. Lão nương có lỗi sao? Những cái này học sinh, tương lai nếu là không có thành tài, đó chính là ngươi hại. Ngươi cho là mình thủ đoạn chính nghĩa, là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thực, ngươi nhà hại người rất nặng đây này. Hại những học sinh kia không nói, thì liền bọn họ phụ mẫu cùng sau này đời sau hạnh phúc, đều bởi vì ngươi năm đó xen vào việc của người khác hành động, chịu ảnh hưởng. Ngươi hành động, muôn lần chết khó thoát tội trạng. Cho tới nay, Diệp Thiên đều cho là mình là cái năng ngôn thiện biện người. Nhưng không nghĩ tới trước mắt nữ giáo viên, ở phương diện này, cùng mình so sánh, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Không chỉ có thiện biện, mà lại càng giỏi về ngụy biện, có thể đem hành hạ trẻ em hành động giải thích đến như thế lẽ thẳng khí hùng người. Diệp Thiên cũng là lần đầu tiên kiến thức. Cái này khiến Diệp Thiên đối nữ giáo viên hận ý lại một bước làm sâu sắc. Năm đó ta không cần phải thủ hạ lưu tình, cần phải trảm thảo trừ căn, đưa các ngươi đối với ác ma phu thê cùng nhau xuống địa ngục. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, gằn từng chữ một, ác nhân cũng là ác nhân. Cho dù cho ngươi thời gian nghĩ lại, ngươi cũng sẽ không cho là chính mình tại làm ác. Nữ giáo viên tiêu chuẩn trên mặt trái xoan, tràn đầy không che giấu được vẻ trào phúng. Thông qua sự kiện này, ta cần phải cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi lên cho ta bài học. Diệp Thiên lần nữa mở miệng nói, nghe nói như thế, nữ giáo viên nhất thời cười khanh khách lên tiếng, cả người giống như nhánh hoa run rẩy, dường như nghe đến cái này trên đời này, buồn cười nhất chê cười, thì liền chung quanh 30 thanh niên, cũng cười không ngậm miệng được. Mẹ hắn, tiểu tử này sẽ không phải là bị Yến tỷ dọa cho ngốc à. Lại muốn cảm tạ Yến tỷ, nắm thảo, khẳng định là dọa sợ. Nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng rất bình thường. Yến tỷ bên người, có chúng ta đám huynh đệ này, cường đại đội ngũ, từng miếng nước bọt, cũng có thể đem tiểu tử ngốc này chết đuối. Nói cho cùng vẫn là Yến tỷ uy hiếp lực đủ mạnh. Lão đại nữ nhân, quả nhiên không phải đáp, chấm ngoặc kép, mọi người tiếng cười nhạo, tựa hồ cũng không có đối Diệp Thiên tâm tình, tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Thiên vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, nữ giáo viên thật vất vả ngưng cười âm thanh, lau đi khóe mắt, cười ra nước mắt, hướng cái này một đám thanh niên, ra vẻ khoa trương nói, nghe một chút, nhìn một cái. Đây chính là lão nương vĩ đại mị lực, lão nương muốn giết chết tiểu tử này, mà tiểu tử này vậy mà không hận lão nương, ngược lại cảm tạ lão nương cho hắn học một khóa. Cái này cảm giác thành tựu, là các ngươi những thứ này không có làm qua nhân loại linh hồn kỹ sư tiểu lưu manh. Thể nghiệm không đến, Diệp Thiên kém chút bị nữ giáo viên lôi đến thổ huyết. Cái này mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ. Lão nương mệnh lệnh ngươi, hạn ngươi trong vòng một phút, đem y phục trên người toàn bộ cởi ra, không muốn lại để lão nương nhìn đến trên người ngươi còn có bất luận một cái nào quần áo. Nữ giáo viên thanh âm, đột nhiên xách cao quãng tám, khàn cả giọng quát lớn lấy, sau đó lại hướng về phía mấy cái thanh niên vung tay lên, đem món kia lễ vật đưa ra. Đây là Triệu Phi Dương lấy ra chủ thân phận, lần thứ nhất tại trong hiện thực, nhìn thấy Diệp gia chi chủ Diệp Cô Thành. Theo Triệu Phi Dương, Diệp Cô Thành cũng không có trên phố trong truyền thuyết nói cao như vậy lạnh cao ngạo. Ngược lại lộ ra bình dị gần gũi, thân thiết ôn hòa, giống như dày rộng dài người. Nếu là không biết ngọn ngành người, tuyệt sẽ không đem hắn làm thành gia chủ. Hắn trên thân không có bất kỳ cái gì quyền cao chức trọng người. Phải có khinh người thịnh khí. Phấn khởi a, ta là tới bái kiến tà thần. Còn xin ngươi giúp ta dẫn tiến một chút. Ta có chút lời trong lòng, muốn nói với tà thần. Vài câu hàn huyên về sau, Diệp Cô Thành thì thẳng vào chủ đề, nói ra bản thân chuyến này mục đích. Ngữ khí cùng sắc mặt đều lộ ra cực kỳ chân thành tha thiết thành khẩn. Ta lần này nhất định muốn gặp đến hắn. Trên thực tế, Diệp Cô Thành cho Triệu Phi Dương lưu lại phi thường tốt ấn tượng đầu tiên. Hắn tuy nhiên không biết Diệp Cô Thành cùng Diệp Thiên ở giữa không muốn người biết bí mật, nhưng dưới loại tình huống này hắn cũng không muốn giấu giếm Diệp Cô Thành. Thực không dám giấu giếm, ta đại ca hiện tại cũng không tại Triệu gia, hắn có việc đi ra ngoài, đến tại cái gì thời điểm có thể trở về, hắn không nói, ta cũng không biết. Triệu Phi Dương chi tiết trả lời, Diệp Cô Thành tại rời khỏi gia tộc lúc, từng cùng quản gia Diệp Quy Điền gặp qua một lần, Diệp Quy Điền hướng hắn báo cáo nói, Diệp Thiên đi Hoàng Ân huyện một cái xa xôi tiểu trấn, nhưng ai cũng không biết Diệp Thiên đi chỗ đó mục đích là cái gì? Hắn nghĩ tới Diệp Thiên cùng Triệu gia gắn bó như môi với răng quan hệ. Sau đó, lúc này quyết định thẳng đến Triệu gia mà đến. Nỗ lực tại Triệu gia ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Diệp Thiên trở về. Ta biết, Diệp Cô Thành gật đầu. Đối với Triệu Phi Dương nói rõ sự thật, hắn cũng cảm thấy rất hài lòng. Đón đến, Diệp Cô Thành lại bổ sung, ta ngay tại các ngươi Triệu gia chờ hắn. Triệu Phi Dương cũng không ngờ tới Diệp Cô Thành ý nghĩ đã vậy còn quá kiên định. Đã Diệp Cô Thành lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, Triệu Phi Dương cũng không tiện phản đối, chỉ có thể để Diệp Cô Thành lưu lại. Huống chi Triệu gia tại kinh thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy gia tộc, nếu là liền Diệp Cô Thành điều thỉnh cầu này cũng không dám đáp ứng lời nói. Loại chuyện này một khi truyền đi ra bên ngoài, khẳng định sẽ để Triệu gia danh dự bị đả kích. Triệu Phi Dương bồi tiếp Diệp Cô Thành lại phiếm vài câu về sau, mượn cớ rời đi phòng tiếp khách. Hắn đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng đến tột cùng là ở chỗ nào? Trong lúc nhất thời, hắn nhưng lại không nghĩ ra được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.